Cô nàng hổ báo, chương 25, góc truyện audio.com. Giữa ánh đèn nhấp nhoáng trong một quán bar sang trọng nổi tiếng. Nơi tập trung của giới hy. So, một, người mẫu nổi tiếng, Pramua đứng ngồi không yên khi được tin Raman West Chawat dẫn vợ chưa cưới dự tiệc vào tối hôm trước. Một, tiếng lóng của giới trẻ Thái Lan. Viết tắt của từ High Society, nghĩa là giới thượng lưu. Sao mày nói sẽ tóm được cậu Raman cơ mà? Cô bạn ngồi cạnh lên tiếng trêu chọc. Đúng đấy, nên, cậu tấn công Raman đã lâu. Vậy mà giờ lại để kẻ khác tóm mất. Cứ chờ đấy, quan trọng là không biết tin đồn kia có thật hay không. Rangua hất cằm, chừng nào đó vẫn còn là tin đồn. Cô nhất định không tin. Nếu là cô gái mà cô gặp hôm trước thì cô vẫn còn hy vọng. Không thật thế quái nào được. Tin này truyền khắp giới hy. So rồi, còn có nguồn tin nói rằng chính miệng Raman đã khẳng định điều này. Rangua trở nên căng thẳng ngay khi nghe thấy câu này. Nguồn tin quái quỷ gì? Vô duyên, nói linh tinh, mày tưởng bây giờ mày vẫn có giá hơn người khác hay sao? Những cô nàng xinh đẹp, giàu có, danh giá đầy ra đấy. Ai cũng muốn có được Raman. Mày định lấy gì đọ với những người đó? Tao đẹp hơn cái bọn hy. Sợ ấy nhiều, Rangua canh kiệu đáp, nếu Raman thích những cô gái đẹp thật thì giờ này mày đã được làm quý bà của dòng họ ấy rồi chứ không phải làm gái ế chỏng chơ như thế này đâu. Một cô bạn khác dè bỉu, đúng thế nên ạ, dừng mơ mộng về Raman được rồi đấy. Anh ta không bao giờ thèm quan tâm đến mày đâu. Mày không thấy là anh ta chẳng mấy khi gọi điện hay nói chuyện với mày à, cùng lắm cũng chỉ gật đầu. Ậm ừ hai, ba câu, mày đã bao giờ được nghe thấy những lời ngọt ngào từ miệng anh ta chưa? Người bạn còn lại bồi thêm, Rangua mím môi, mắt tức tối đảo đi đảo lại khi không thể phản bác được bạn mình bởi họ đều nói sự thật. Ơ kia là xích phải không nhỉ? Một cô bạn của Rangua nhấp nhỏm, người này mới là, hàng xịn này, con trai của một chính trị gia nổi tiếng, dễ nói chuyện. Không kiêu căng như ai đó. Nói rồi, cô gái nở nụ cười đầy hấp dẫn dành cho anh chàng mới bước vào. Khi nhìn thấy các cô gái đẹp cười với mình, Xích liền tiến đến chào hỏi. Xin chào, tôi là Sita, rất vui được làm quen, rất vui được gặp anh. Bạn của Pramua ngọt ngào đáp lại, nhìn vào mắt anh chàng kia một cách thích thú. Sau khi đã chào hỏi và giới thiệu nhau xong xuôi, chàng trai liền mời các cô gái ra bàn ngồi. Sau đó không lâu, cả nhóm đã có thể nói chuyện cười đùa một cách thoải mái. Thân thiết, chỉ có mình Pramua là vẫn im lặng bởi cô biết rõ anh chàng con trai chính trị gia kia đang quan tâm đến mình. Trông cô Nen có vẻ không vui nhỉ? Sita cười hỏi, ạc cái Nen đang thất tình. Bạn của Pramua nhanh nhảu trả lời thay vì cảm thấy hơi tức khi anh chàng kia chỉ chú ý đến Pramua. Pramua trừng mắt nhìn mặt bạn một cách khó chịu. Gã mù nào mà lại không nhìn ra một người vừa đẹp vừa duyên như cô Nen đây vậy? Sita nói, mắt vẫn nhìn Pramua, làm gì có ai dám từ chối Nen ngoài Raman West Chawat chứ? Con bé này thầm thương trộm nhớ anh ta từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng cũng bị cho ra rìa. Cô bạn hứng thú kể. Càng nhìn thấy Pramua mất mặt, cô ta lại càng thấy thích thú. Đủ rồi, chỉ thế này Nen cũng thấy buồn lắm rồi. Định xoáy vào nỗi đau của người ta đến mức nào nữa. Mặt Sita biến sắc khi nghe đến Raman. Cứ tưởng ai, hóa ra là người quen. Ồ, anh Sita quen biết cả cậu Raman sao? Một cô gái hỏi. Sita nhún vai, thì cũng đã từng chào hỏi. Gã nói như thể thân quen với Raman lắm, nhưng vợ chưa cưới của anh ta nếu so với cô Nen đây thì đúng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Chỉ có những kẻ ngu mới chọn loại người đó thay cô Nen. Sita rõ ràng rất ủng hộ Pramua. Nen ghét con bé đó. Pramua nghiêm trọng, càng được nghe từ miệng một người đàn ông khác rằng. Vợ chưa cưới của Raman chẳng có chút nào xứng đáng với Raman. Rangua lại càng thấy hận. Cô Nen đừng nghĩ nhiều. Người phụ nữ đó chẳng có gì so được với cô Nen cả. Sita tỏ vẻ an ủi nhưng tận sâu đáy lòng, nỗi hận Raman lại càng trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ cần có cơ hội, gã sẽ trả thù cho xứng với những gì gã đã từng phải chịu đựng. Đặc biệt là người phụ nữ đó. Chính cô ta sẽ nhận được một bài học đích đáng. Tan cuộc, Sita ngỏ ý muốn đưa Pramua về. Vì muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về Raman nên Pramua nhận lời ngay. Nên muốn hỏi anh Sita một chút về Raman. Pramua lên tiếng ngay sau khi xe chuyển bánh chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Sita khẽ cười, gã biết lý do khiến Pramua nhận lời để gã đưa về không gì khác ngoài chuyện của Raman. Nên có chuyện gì muốn hỏi tôi à? Nên chỉ muốn biết cô gái đó là ai? Rồi tin đồn hai người đó sắp làm lễ cưới có phải là sự thật không? Tôi cũng không biết người phụ nữ đó là ai. Tôi cũng mới chỉ được nhìn mặt thôi. Sita nghiêm giọng ngay khi nhắc tới cô gái của Raman. Còn chuyện lễ cưới, tôi cũng nghe nói như thế. Anh ta nói với mọi người rằng đó là vợ chưa cưới của mình. Pramua mím chặt môi khi nghe thấy câu trả lời của Sita. Cô sắp mất Raman thật sao? Cô thích Raman lắm à? Sita hỏi. Vâng, Pramua trả lời một cách chắc chắn. Tôi hiểu cô, ánh mắt của người đồng cảm sáng lên trong bóng tối. Nếu có gì cần tôi giúp cô cứ nói. Tôi rất hân hạnh được giúp cô. Cứ coi như đó là lòng tốt từ một người bạn mới quen như tôi đi. Thật ạ, Pramua quay ra hỏi đầy hy vọng. Tất nhiên rồi, Sita nhếch mép cười, ánh mắt gã đảo qua đảo lại một cách nham hiểm. Kẻ ngu luôn là mồi cho những kẻ thông minh. Và lúc này, đang có một con mồi ngu ngốc, xinh đẹp dẫn xác đến cho gã lừa đây. Ngày hôm sau, khi đã gần trưa, Parani vào phòng tìm Nam Diêu với nét mặt lạnh lùng. Nam Diêu vừa nhìn thấy biểu hiện của cô bạn thân đã có thể đoán ngay ra cô ấy đang bức xúc vấn đề gì. Mặt mũi thế này, tối qua cậu có ngủ không đấy? Nam Diêu hỏi, không ngủ được, tức muốn chết, giọng Parani đầy đau khổ. Nam Diêu nhướn mày, có chuyện gì thế? Parani kể lại câu chuyện tối qua cho Nam Diêu nghe. Gã đó gọi đến, bảo tớ từ chối làm vệ sĩ. Khi tớ không chịu, Parani ngừng lại, gượng mặt trở nên nghiêm nghị khi nhớ đến khoảnh khắc ấy. Gã đó liền nói rằng tớ thích gã nên kiếm cớ ở gần để có thể tóm được người hoàn thiện như gã. Điên quá, cái gã rao oát ấy ngày ngày chỉ biết tưởng bở có người thích mình. Bản mặt ấy, tính cách ấy, có giàu đến mấy cũng chẳng ai thèm tán. Không muốn phát điên mà chết đâu. Nam Diêu tức giận thay bạn. Đúng thế, Parani hậm hực, nhưng tệ hơn thế là, tớ không cãi lại được gã. Nam Diêu nhìn Parani rồi thở dài. Cô biết rõ tính Parani, vấn đề lớn là ở chỗ đấy. Parani gật gù, nét mặt cô lúc này thể hiện rõ ràng rằng cô không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Thôi nào, nếu nghe không lọt tai, cậu cứ xuống tay đi, gã đó không dễ chết đâu. Nam Diêu khuyên Parani nên ra tay dứt khoát cho dù cô ấy không phải loại người thích dùng sức mạnh. Nhưng một khi đã mất hết kiên nhẫn, Parani cũng có thể trở nên hung dữ không kém ai. Tớ ngại anh Raman, hình như anh ấy rất yêu quý em trai. Càng quý càng tốt chứ sao? Pa càng có thể giải quyết dễ dàng hơn. Yêu cho roi cho vọt. Câu ngạn ngữ này đến nay vẫn còn dùng được. Tin tớ đi, nếu không thể chịu được nữa. Cứ đánh cho tớ, nặng nhẹ tùy theo mức độ độc miệng. Nam Diêu cố gắng củng cố thêm lòng tự tin cho Parani. Liệu có được không? Parani hỏi lại, được, tin tớ đi, tớ thề là sẽ có lúc pa không thể chịu nổi cái mồm thối của gã rao oát nữa. Pa sẽ tự động ra tay thôi. Được, Parani gật đầu, thật ra tớ cũng không muốn đánh ai. Nhưng nếu vượt quá khả năng chịu đựng, tớ sẽ không ngại nữa. Parani đầy quyết tâm sau khi được Nam Diêu động viên. Nam Diêu cười, cậu phải tin tớ, cái miệng ghẻ của Rawat nếu bị đấm khoảng 1-2 lần sẽ trở về trạng thái bình thường như bao người khác ngay. Còn pa cứ coi như là làm phúc cứu người đi, nếu không kiếp này gã Rawat đó phải sống với cái miệng thối ấy đến chết mất. Parani đồng tình với Nam Diêu, còn chuyện dạy học, pa không phải lo. tớ sẽ dồn lịch dạy vào buổi sáng cho cậu. Chiều cậu sẽ được rảnh. Thế tớ phải bắt đầu làm vệ sĩ từ bao giờ? Barani hỏi, hôm nay, nhưng mà không phải ở công ty. Thế phải đi đâu? Hôm nay gã đó không đi làm à? Barani ngạc nhiên. Chắc là không, thấy anh Raman nói rằng Rawat nghỉ ở nhà. Trưa nay sẽ có người đến đón cậu. Đến nhà à? Barani có vẻ không muốn đi lắm. Nam Diêu hiểu cảm giác của Barani. Ngày đầu tiên làm vệ sĩ đã phải tới nhà Rawat chắc chắn chẳng phải là chuyện dễ chịu gì. À, hôm nay tớ rảnh, có cần tớ đi cùng không? Nét mặt Barani rạng rỡ hẳn. Được chứ, được, vậy để tớ nhắc Ben đóng cửa trung tâm giúp tớ. Nói rồi Nam Diêu đứng dậy, ra ngoài giao việc cho nhân viên tiếp tân duy nhất của NG Jim rồi cùng Barani bước ra khỏi cửa. Không lâu sau, chiếc xe đến đón Barani đã đỗ ngay trước cửa NG Jim. Nam Diêu và Barani cùng bước lên xe khiến cho người đến đón không khỏi ngạc nhiên bởi ông chủ chỉ bảo anh ta đến đón người sẽ làm vệ sĩ cho cậu Rawat. Chứ không bao gồm cả vợ chưa cưới của ông chủ. Cô Nam Diêu, cậu Raman lúc này không có ở nhà đâu ạ, người lái xe quay lại nói với Nam Diêu. À, tôi không định đi gặp anh Raman. Hôm nay chúng tôi không có hẹn. Tôi sẽ đi làm vệ sĩ phụ cho Rawat. Nam Diêu cười, người lái xe gật đầu. Hôm nay cậu Rawat có vẻ vô cùng may mắn khi có những hai vệ sĩ đi theo bảo vệ. Một tiếng sau, chiếc xe đỗ lại, Nam Diêu và Barani bước ra. Cả hai cùng ngẩng mặt lên nhìn ngôi nhà sang trọng, to lớn trước mắt, phải gọi là dinh thự mới đúng. Nam Diêu thốt lên, khi quay sang nhìn nhà để xe lại không thể nén nổi trầm trồ một lần nữa. Nhìn nhà để xe kìa pa, bằng nửa nhà mình rồi đấy. Đúng đấy, căn nhà lớn quá, Barani vẫn chưa khỏi sững sờ. Lớn nhưng có vẻ hoang vắng. Bí ẩn, Nam Diêu nói, một người đàn bà đứng tuổi bước đến chỗ Nam Diêu và Barani đang đứng. Tự giới thiệu tên mình là Nit, là quản gia của nhà US Chawat. Barani và Nam Diêu cùng chắp tay chào. Sau đó, người quản gia đã chăm sóc Rawat từ khi còn bé mời cả hai vào nhà. Nam Diêu và Barani cùng bước theo bà. Khi vào trong nhà, Nam Diêu mới hỏi, Rawat đâu ạ, bác Nit? Cậu Rawat vẫn còn ở trong phòng. Bác quản gia ngập ngừng. Biết rõ lúc này cậu chủ nhỏ chắc vẫn còn đang say giấc nồng. Từ sáng đến giờ vẫn chưa xuống ạ, Barani hỏi tiếp. Vâng. Hôm qua cậu Watt làm việc hơi muộn, chắc là mệt lắm, bà quản gia chọn cách trả lời sao cho vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp của cậu chủ. Nam Diêu và Barani quay sang nhìn mặt nhau như đã hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng lẽ hai cô còn không biết công việc phải làm thâu đêm đó là gì? Hai cô chờ một chút nhé, lát nữa cậu Watt sẽ xuống thôi. Sắp đến giờ rồi, Nam Diêu cười với bác Nít. Sắp đến giờ nghĩa là thức và ngủ đều theo giờ đúng không bác? Nam Diêu nhướng mày nháy mắt với bác. Bác quản gia nhà US Chao Át hơi ngượng nhưng vẫn thấy thích thú với hành động đáng yêu của hai cô gái. Họ không vênh váo, kênh kiệu như một số cô gái mà cậu chủ nhỏ từng đưa về nhà. Để bác tìm cái gì cho hai cô ăn tạm nhé. Đi đường mệt chắc là đói rồi. Bác Nít nói rồi từ từ đi vào phòng ăn chuẩn bị đồ ăn cho hai cô gái. Nam Diêu nhìn Barani rồi nhếch mép cười xảo trá. Đã đến giờ thực hiện nghĩa vụ rồi. Bây giờ á, nhưng gã đó đã dậy đâu? Barani ngạc nhiên, chưa dậy cũng phải dậy. Nam Diêu nghiêm giọng, liệu có được không? Phòng riêng, Barani lưỡng lự, được chứ? Điểm khởi đầu của việc làm người là sáng dậy sớm và đi làm việc chứ không phải chồng mông lên ngủ cho đến khi mặt trời đứng bóng như thế này. Barani gật gù, được, đến đâu thì đến, gã Rawat phải biết thay đổi cách sống. Phải thế chứ, bạn yêu quý, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt Nam Diêu. Cả hai cùng nhìn lên tầng 2. Khi bàn bạc đã xong, cả hai cùng đi lên tầng trên để tìm phòng của Rawat. Chiếc cầu thang chia khu vực tầng 2 của dinh thự nhà US Chawat làm hai. Nam Diêu hất mặt ra hiệu cho Barani đi sang bên trái, còn mình sẽ rẽ sang bên phải. Rani nghe lời Nam Diêu, cô bỏ qua khá nhiều phòng vì nghĩ rằng đó không phải là phòng của Rawat cho đến khi dừng lại trước một căn phòng. Bởi trước cửa phòng có treo một tấm biển ghi rất rõ ràng. Không được làm phiền khi cậu chủ nhỏ ngủ. Rani nhìn thấy tấm biển đầy oán hận. Cô quay lại định báo cho Nam Diêu biết mình đã tìm thấy căn phòng tình nghi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bạn đâu. Khi không thấy Nam Diêu, Rani quyết định xoay tay nắm cửa mở cửa phòng ra. Cửa không khóa bởi đêm qua chủ nhân của nó trở về trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Rani thò đầu vào nhìn, khi thấy một phần khuôn mặt của người đang ngủ lộ ra khỏi chăn. Rani mới chắc chắn mình không vào nhầm phòng và từ từ bước vào. Anh chàng nằm trên giường mắt nhắm tịt, nằm trong chăn một cách thoải mái. Không hề biết có người đang đột nhiên vào phòng mình. Rani nhìn Rawat đang ngủ một cách say sưa thì bỗng thấy ngứa mắt. Có vẻ như đêm qua anh ta làm việc khá vất vả nên mới ngủ như người chết rồi thế này. Rawat, dậy đi, Rani nói, tiền trong túi, lấy bao nhiêu tùy thích. Rawat ủ ớ trả lời. Rani sưng mặt, ánh mắt đầy căm giận khi nghe thấy lời nói của Rawat. Dậy, dậy, Rani nói to hơn, em yêu, cho anh ngủ thêm chút nữa đi. Rawat nũng nịu, hai mắt vẫn nhắm chặt. Dậy, dậy, dậy, Rani càng hét to hơn. Em yêu, lấy cả ví đi cũng được, cho anh ngủ đã. Rani không chờ cho Rawat dâng thêm cái gì cho mình. Cô đi đến bên giường. Giật chăn ra khỏi người Rawat, đê, dậy. Rani đột nhiên im bặt bởi thứ mà cô nhìn thấy trên giường lúc này khiến cô kinh hãi hơn bất cứ thứ gì. Khi bị giật chăn, thứ duy nhất đắp trên người. Rawat mở mắt bực tức. Gì nữa đây, hết sức rồi đấy. Giọng phàn nàn vang lên trước khi chủ nhân của nó đưa mắt nhìn kẻ cứ nhất quyết phải lôi cậu dậy cho bằng được. Hả? Rawat giật mình kêu lên khi thấy người kia đang đứng tròn mắt. Miệng há hốc ngay bên giường. Mặt Rani đỏ ửng, chân tay cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo. Rawat cúi xuống nhìn tình trạng cơ thể mình. Cơn buồn ngủ bỗng chốc biến mất. Đồ điên, cô định cưỡng hiếp tôi à? Rawat hét to rồi nhảy vội xuống giường. Vơ nhanh lấy chiếc quần bò để mặc vào. Đồ xấu xa, suy nghĩ đen tối. Rani bắt đầu đáp trả khi thấy người Rawat đã có thêm vải. Vào tận trong phòng, nhìn trộm tôi ngủ, lại còn cất giọng khêu gợi ngay bên giường. Thế không gọi là gợi tình thì gọi là gì? Rawat như đọc được suy nghĩ của Rani. Trời ạ, bà cô Rani đáng kính ơi. Bà có gọi đến chết thì người như Rawat tôi đây cũng không có tâm trạng dậy chơi cùng đâu. Rawat trêu ghẹo, Rani mím môi, tay nắm chặt, đấy đấy, cô đang định nhảy vào sàm sỡ tôi phải không? Nhưng mà xin lỗi bà cô pa nhé, tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt, tức là vẫn chưa đủ sạch sẽ để bà cô có thể giày vò được đâu. Thế nên, xin phép rước bà xuống chờ dưới nhà. Nói rồi, Rawat đưa tay ra như một quý ông lịch sự mời Rani ra khỏi phòng. Rani nhìn chăm chăm vào Rawat, giận lắm mà không làm gì được ngoài việc quay lưng đi thẳng ra ngoài. Rawat cười sung sướng phía sau. Sáng nay mới thật thoáng đãng, trong lành làm sao, tự nhiên lại làm cho con bé hai huy chương kia được phen giật thót. Rawat cười hả hê, sung sướng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Từ nay trở đi, cậu đã có cách để chế ngự cô vệ sĩ của mình rồi. Sau khi rẽ sang bên phải, Nam Diêu vô tình đi lạc vào trong phòng làm việc của Raman mà không hề hay biết. Cô đi một vòng xung quanh phòng. Gật gù thầm tán thưởng phong cách bài trí đơn giản mà không kém phần tinh tế của căn phòng. Bỗng nhiên, cô sững lại khi thấy tên của một file tài liệu trên bàn làm việc. Tòa nhà NG, Jim, mắt chủ nhân của trung tâm huấn luyện tự vệ sáng lên. Cầm ngay tập tài liệu mở ra xem, chỉ mới mở trang đầu tiên ra đọc, Nam Diêu đã phải nghiến răng ken két khi trên hợp đồng ghi số tiền rất rõ ràng. 50 triệu baht, điên thật, dám nói dối mình là 200 triệu baht. Nam Diêu gằn giọng, có chút oán hận kẻ tư bản khát máu. Lấy lãi cao đến mức cô đành phải chấp nhận làm bạn gái hờ với cái giá 200 triệu trong khi giá trị thật chỉ có 50 triệu. Nam Diêu lật sang trang tiếp theo. Đó là hình ảnh chụp từ các góc khác nhau của tòa nhà. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Quan trọng nhất là bức ảnh cuối cùng. Khuôn mặt cô hiện lên rõ một một. Lại còn có một bản lý lịch vô cùng chi tiết đi kèm nữa. Mắt Nam Diêu sáng quắc, trong lòng bừng bừng lửa giận. Điều tra lý lịch cô kỹ đến mức này rồi mà hôm trước còn xét hỏi làm quái gì. Nam Diêu đưa mắt đọc lần lượt từng dòng trong bản sơ yếu lý lịch được đánh máy một cách gọn đẹp của mình. Mắt cô trợn tròn khi đọc đến dòng cuối cùng được viết bằng tay trông khá nổi bật. Cho thấy đây là thông tin vô cùng quan trọng. 82, 64, 89, Raman, đồ dâm đãng, Nam Diêu nghiến răng ken két, quay sang nhìn bức ảnh của chủ nhân căn phòng với ánh mắt tóe lửa. Kiêu căng, tự mãn, giả vờ nghiêm chỉnh trước mặt mọi người. Trời ạ, hóa ra cũng chỉ là một gã háo sắc. Tiếng Nam Diêu chửi bới Raman vang khắp phòng. Khi đã hả dạ, cô với tay úp mạnh chiếc khung ảnh xuống bàn rồi quay phắt mặt đi ra như đã quá chán ghét bản mặt người trong ảnh. Khi Nam Diêu đi xuống tầng dưới liền thấy Parani mặt đỏ như gấc. Ngồi yên trong phòng khách không nói không rằng. À, sao vậy? Sao mặt cậu đỏ thế kia? Parani ngẩng lên nhìn cô bạn lúc này đã đi tới ngồi xuống bên cạnh mình. Tớ đã đánh thức gã đó rồi. Lát nữa sẽ xuống, Nam Diêu gật đầu, bác quản gia mang đồ ăn nhẹ ra cho cả hai người. Nam Diêu và Parani giết thời gian bằng cách nhấm nháp đồ ăn. Đến khi đĩa đã được vét sạch mà lát nữa của Parani vẫn chưa đến. Gã Rawat đó chết chìm trong phòng tắm rồi hay sao? Nam Diêu dần mất bình tĩnh bởi đã nửa tiếng trôi qua mà Rawat vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuống. 5 phút nữa mà chưa thấy thì biết tay ta. Vừa dứt lời, bỗng có mùi thơm từ đâu xộc tới. Xuống rồi đấy, mũi Nam Diêu phập phồng, Rawat từ từ đi xuống cầu thang như chẳng thèm để ý đến ai. Vừa đặt chân xuống đến tầng trệt đã gọi. Bác Nít ơi, cháu đói rồi, Nam Diêu và Parani lừ mắt, sờn da gà với điệu bộ của cậu chủ nhỏ. Hôm nay đến cả đôi cơ đấy. Rawat cất giọng trêu đùa khi thấy Nam Diêu ngồi cùng Parani. Sau đó, Rawat hướng ánh mắt sang Parani, đồng thời nhếch mép cười như thể vừa nghĩ đến điều gì hay ho. Parani nhìn lại đầy khó chịu. Hôm nay bạn tôi sẽ bắt đầu làm vệ sĩ cho anh. Nam Diêu mở lời trước, tốt thôi, Rawat nhún vai, tỉnh bơ khiến Nam Diêu ngạc nhiên. Không định gào rú như thường lệ sao? Nam Diêu cạnh khóe, Rawat lừ mắt nhìn Nam Diêu. Nhưng tâm trạng cậu lúc này vẫn đủ tốt để không thèm phản pháo lại những câu bóng gió như thế. Tại sao tôi phải gào rú? Có vệ sĩ cũng giống như có thêm một tay sai mới. Chỉ có điều, nếu là tay sai tại nơi làm việc người ta gọi là nhân viên. Nếu là trong nhà người ta gọi là người giúp việc. Nhưng nếu là vệ sĩ, có lẽ gọi là trường hợp đặc biệt khi đi đâu cũng phải đi theo. Trong nhà cũng như ngoài đường. Mà biết đâu đấy, đến phòng ngủ cũng chẳng tha. Rawat, quá lắm rồi đấy. Parani gằn giọng, còn Nam Diêu cũng đã bắt đầu nhen nhanh nhảy vào cấu xé. Rawat vội lên tiếng phản pháo trước khi hai người kịp dùng tới vũ lực. Làm sao, hay những gì tôi nói là không đúng? Đừng quên là vừa nãy cô còn vào phòng ngủ của tôi. Đánh thức tôi ngay trên giường. Hay cô định chối? Parani nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Cách chương.